Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, Trung cắt cửa phía tây nến. Lưu Biện dừng một cái, trên bệ cửa đạo kia bóng dáng hay là không nhúc nhích. Có chút nhụt chí, nên biểu đạt cảm tình cũng đã nói thẳng ra, khối này băng hay là từ chối hòa tan. Lưu Ngu đánh hạ An Vui Thành tin tức đã truyền đến. Lưu Biện biết rõ U Châu cuộc chiến đến quan trọng thời điểm, không có thời gian con gái tình dài, trời sáng liền muốn chạy tới Cư Dung Quan, chưa từng cuối cùng đến Cư Dung, đoạn này khoảng cách cũng không gần. Lưu Biện kế hoạch ở Cư Dung Quan giải quyết U Châu vấn đề. Không phải vậy Công Tôn Toàn khốn thủ dịch thủ, đến lúc đó như trong lịch sử như vậy đốt một cây đuốc, bất kể là người hay là tài sản tổn thất kia liền một đi không trở lại. Vừa đem tay phải đặt ở trên cửa phòng, Lưu Biện nghe được một tiếng thăm thẳm tiếng vang lên. Như vậy, ngươi còn gọi cái gì đây? Trong lòng vui vẻ, Lưu Biện quay đầu đi, nhìn giai nhân vẫn như cũ cùng sắp hỏa tiến hành thân mật hỗ động. Danh tự này, có thể ngươi càng không yêu thích nghe, vì lẽ đó, ngươi muốn không nói, coi như, kỳ thực ngươi rất ưu tú, nhưng có một cái to lớn nhất khuyết điểm. Lưu Biện nghe Điêu Thiền lời bình chính mình, trong lòng có chút bất ngờ, một cái đại môn không ra, hai cửa không bước nữ nhân, chẳng lẽ còn có đặc biệt xem người chi thuật? Nói nghe một chút. Lưu Biện xoay người đi về tới, chú ý tới Điêu Thiền thân thể lại sau này mặt co lại co rụt lại. Tự cho là đúng, Điêu Thiền dũng cảm nói ra. Hai con mắt nhìn chăm chú Lưu Biện con mắt, luôn cho là cái gì đều tại ngươi trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người là ngươi tượng gỗ. Lưu Biện sau khi nghe xong rơi vào trong trầm tư. Đối với một đám bộ hạ, Lưu Biện cơ bản có thể làm được tiếp thu ý kiến quần chúng. Đối với lịch sử danh nhân cũng có thể làm được tôn trọng cùng đề bạt. Đối với mỹ nhân, chính mình, dường như cũng không có đặc biệt để tâm. Dường như là như vậy, người đối với Điêu Thiền cũng không tôn trọng. Làm sao ngươi biết ta sẽ quan tâm ngươi thân phận chân thật đây? Nghe được câu này, Lưu Biện không nhúc nhích, Điêu Thiền cũng không nói chuyện. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, hai người lặng yên suy nghĩ tâm sự, chỉ có sáp ác chiến mệnh mà thiêu đốt, dường như phải đem phần này nhiệt tình truyền cho hai người. Trẫm là Lưu Biện, Hán Thiếu Đế Lưu Biện. Điêu Thiền mãnh liệt xoay đầu lại, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Biện, tay nhỏ che miệng, dáng dấp kia không nói ra được đáng yêu. Lưu Biện thanh tích nhìn thấy, nàng tay nhỏ vẫn như cũ có chút sưng đỏ. Cứ như vậy tự nhiên, Lưu Biện đi tới, nắm chặt nàng hai tay, lại như ngày ấy ở trong hốc cây, nhẹ nhàng xoa nắn lên, vẫn còn có chút nứt ra. Xem ra không nên để ngươi đến Bắc Cương, còn không bằng đi Giang Nam qua mùa đông, đối ngươi như vậy thân thể mới có lợi. Ngươi để cho ta tới, là muốn ngày ngày nhìn thấy ta sao? Nhẹ nhàng lời nói, xem một cái thanh thanh dòng sông chảy vào Lưu Biện nội tâm. Đương nhiên, ngày tháng sau đó càng thêm bận rộn, chúng ta ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này ít người, cùng ngươi tại cùng một nơi thời gian dĩ nhiên là nhiều. Ngươi thật sự là đương kim bệ hạ. Theo Lưu Biện bản năng đón lấy nên gia pháp tứ hầu. Bất quá bây giờ Lưu Biện đã phản ứng lại, nữ nhân là không giống, là mẫn cảm, không thể dùng cùng một loại thủ pháp đi ứng phó các nàng. Vâng, có nghe hay không cố sự. Vĩnh An Cung, Lạc Dương, Tư Đồ Phủ. Đêm đó sắp hỏa vẫn nhảy lên đến đông cửa sổ trắng bệch. Âm tỷ tỷ, ngươi phát hiện không, chủ công gần nhất có chút dị thường, trượt lên ván trượt tuyết, đội ngũ ở tuyết lớn bên trong tiến lên, chưa từng cuối cùng thành hướng tây đi vòng quanh, từng cái khoác màu trắng áo choàng học viên, liền như đồng tuyết bên trong tinh linh. Bảo Ngọc cùng Lô Âm trượt ở một chỗ, nhìn mặt sau lưu biện, không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Lô Âm hừ hừ vài tiếng, tả hữu chính là chủ công cùng Nguyệt tiên tử dường như có chút tình huống. Bắt nạt chúng ta nhìn không ra đây. Âm tỷ, ngươi đây cũng có thể nhịn, còn chưa đi đem hai người bọn họ tách ra. Lô Âm tức giận trắng Bảo Ngọc một chút, là ngươi ghen chứ, ai bảo ngươi muốn nữ giả nam trang đây. Không phải vậy chỉ bằng ngươi bộ kia dung nhan, chỉ sợ chủ công sớm đã bị ngươi mê hoặc. Bảo Ngọc sắc mặt đỏ một chút, thanh âm cũng hạ thấp đến. Cái này thiên tỷ tỷ quả nhiên là đẹp đẽ. Chủ công không tiếp cận nàng, chúng ta lại cảm thấy nàng quái đáng thương. Thế nhưng là bọn họ ở cùng một nơi, ta cái này trong lòng lại có chút chua xót. Lô Âm nghe đến đó, không nhịn được cười rộ lên. Trước đây ta cũng có như vậy cảm giác, hiện tại đã không. Chủ công háo sắc đó là không giả, bất quá cũng là có đúng mực, trừ chúng ta mấy cái, những người khác phải không chạm. Như vậy nam nhân đã rất hiếm có, nhìn nó chư hầu, cái nào không phải là mấy trăm nữ nhân đặt ở cùng một nơi, cung cấp bọn họ hưởng dụng đây. Vậy ngược lại là, Bảo Ngọc gật gù, liền nói công tôn vô cùng phu, ở dịch kinh bên trong, chỉ có nữ nhân, không có nam nhân, nghe nói những nữ nhân kia cũng không mặc áo lót, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể cái kia đây. Lô Âm nghe đến đó, cầm trong tay tuyết trượng gõ gõ Bảo Ngọc cái mông. Tiểu tinh quái, cái gì đều hiểu giống như, tốt tốt trượt tuyết đi. Ngoặc kép chấm chấm, dịch kinh bên trong hôm nay rốt cục tiến vào một vị nam nhân. Lúc này phục trên đất, vừa gào khóc một bên hướng về công tôn toàn báo cáo quân tình. Phụ thân, cư dung, an vui. Cáo cách Tam Thành Đô đã rơi vào đến Lưu Ngu trong tay. Chúng ta dịch kinh đã thành cô thành một tòa. Công tôn toàn chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Không, cái này không thể nào. Lý Ngọc, Lưu Thụ, bọn họ làm sao có khả năng phản bội ta đây? Tựa đầu mãnh liệt lay động mấy lần. Công tôn toàn hung hăng kêu to. Sao có thể có chuyện đó? Lưu Ngu khi nào lợi hại như thế? Không tin, mỗ tuyệt đối không tin. Giải thích nhất cước đem trước mặt rượu án đá ngã lăn. Nộ khí bừng bừng tiến vào hậu đường. Mặt đất người tiếng khóc càng vang. Thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Phụ thân, đây là thật, thật. Lưu Ngu đại quân cũng sắp đến dễ bên dưới kinh thành. Một bên vài tên mỹ nhân hoa dung thất sắc, chạy về phía công tôn tục. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Công tôn tục chỗ mai phục khóc lớn. Không biết, không biết a. Nổi giận đùng đùng chuyển tiến vào hậu đường. Công tôn toàn trần chờ một hồi, hướng về Minh Châu phòng đi đến. Mở ra phòng cửa, bên trong là một vị thiên kiều bách mỹ mỹ nhân đang tại phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh tuyết. Nhìn thấy chủ công đi vào, vội vã chậm chậm rời lên tới. Chủ công, hôm nay sớm như vậy, thiếp thân mới vừa rời giường đây. Công tôn toàn buồn bực nói. Minh Châu, hôm nay không phải vì việc này. Lưu Ngu đại quân đã đến dịch kinh, mỗ lòng tham loạn. Vị kia gọi Minh Châu mỹ nhân nghe vậy cũng là hoa dung thất sắc, nhẹ nhàng giúp công tôn toàn đem áo ngoài gỡ xuống. Trong phòng có hỏa lò, nhiệt độ cũng không thấp. Chủ công, phải làm sao mới ổn đây đây? Công tôn toàn lắc đầu một cái, vừa nãy ở trên đại sảnh không có toát ra mềm yếu. Lúc này đối mặt yêu mến nhất Minh Châu thời gian, nhưng không khống chế được tâm tình, đem Minh Châu tàn nhẫn mà ôm vào trong ngực. Tràn đầy chòm dâu đại chủy liền hôn lên trắng như tuyết cổ. Minh Châu trong cổ họng phát sinh một tiếng tiêu hồn rên rỉ. Song đầu cánh tay liền quấn lấy hắn cổ, thân thể mềm mại lay động, trên áo vốn là áo quần trong suốt nghe lời rớt xuống. Công Tôn Toản vốn không có tâm tình được cái này vân mưa việc. Minh Châu phen này biểu hiện, nhưng đem hắn tâm hỏa cong lên, vốn là yêu cực Minh Châu, chỉ cảm thấy có được nàng, liền lại không phiền não việc, vì vậy hổ gầm một tiếng, đưa nàng đặt ở trên giường nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.